Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2504, chương 2505, Đại Quân đến. Một ngày về sau, Bích Lân trong Long Cung, Diệp Chân lần nữa triệu kiến Long Cung Thừa Tướng về Loan. Bất quá, lần này triệu kiến Long Cung Thừa Tướng Tôn, lại là Bích Lân Long Cung Thái Tử Ngao Tranh, nói cho đúng. Diệp Chân là lấy Bích Lân Long Cung chủ nhân Bích Lân Long Vương thân phận. Triệu kiến Long Cung Thừa Tướng về Loan. Tuy nhiên Bích Lân Long Vương đoạt xá kỳ tử chuyện này làm cực kỳ bí ẩn. Nhưng cũng không phải không chê vào đâu được sự tình. Kỳ thân tín như về Loan. Đủ điện bọn người biết. Nhiều năm như vậy xuống tới. Tại Bích Lân trong Long Cung. Cũng không phải là bí mật gì. Khi thấy Bích Lân Long Cung chủ nhân Ngao Tranh ở trước mặt mình huy sái đi như đi lại. Nếu không phải cực kỳ người quen biết, là rất khó phát hiện Ngao Tranh tại hành tàu ở giữa này một tia nhỏ không thể thấy cứng ngắc. Cái này khiến Vệ Loan có chút giật mình, nhìn về phía một bên Diệp Chân. Chủ thượng đây là đem Ngao Tranh thái tử luyện chế thành phân thân. Không sai, từ nay về sau. Cái này Ngao Tranh cũng là trước Bích Lân Long Vương, cũng chính là Bích Lân Long Cung chủ nhân. Diệp Chân nói rất lợi hại trực tiếp, chủ thượng nhanh như vậy liền triệt để dung hợp Ngao Tranh thái tử thân thể. Thật sự là nhượng lão thần giật mình, lúc trước lão Long Vương thế nhưng là dùng trọn vẹn thời gian một năm. Tài năng tự nhiên thích ứng Ngao Tranh thái tử thân thể. Mới dám lấy Ngao Tranh thái tử diện mục đi ra gặp người. Về Loan tán thưởng một câu, trong đôi mắt lại lộ ra một vệt sầu lo. Bất quá chủ thượng có một chút vẫn phải coi chừng. Long tộc khí tức cùng nhân tộc khí tức dị. Chủ thượng dùng Ngao Tranh thái tử thân thể khí tức giấu giếm được biến báo thủy tộc còn tốt. Nhưng nếu muốn giấu giếm qua sắp đến đây Bắc Hải Long quân dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc. Cùng một đám tướng quan, chỉ sợ rất khó, Về Loan nói như vậy, liền đại biểu cho hắn cơ đã nghĩ thấu mỗi một số chuyện. Nhưng nghĩ thấu cũng chỉ là đại cục, chi tiết còn không có nghĩ rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Chân cười hắc hắc, Ngao Tranh đột nhiên hướng về phía Về Loan chắp tay nói. Mời lão thừa tướng xem ta long hồn, một đầu dài ước chừng 5 mét hắc sắc long hồn. Đột ngột đất từ Ngao Tranh sau đầu bay ra, Bích Lân Long Cung Long Vương ấn tỉ tại đỉnh đầu hắn quay tròn xoay tròn lấy. Này hạo đại long tộc khí tức, trực tiếp nhượng Về Loan có một loại run chân cảm giác. Cái này, Về Loan nhìn lấy Ngao Tranh thể nội đột nhiên xuất hiện hắc sắc long hồn. Một mặt mộng bước, lại một tiếng long lánh tiếng vang lên, lại một đầu dài ước chừng 100 mét long hồn. Xuất hiện trả lại Loan bên người, trực tiếp đem Về Loan dọa cho kêu to một tiếng. Chủ thượng chẳng lẽ chủ thượng cũng là long tộc? Về Loan lần này triệt để chấn kinh. Cái này long hồn khí tức, so với Bích Lân Long Vương long hồn khí tức, thế nhưng là cường đại quá nhiều. Phải, cũng không phải. Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn lấy Về Loan. Hắc thủy long hồn thu hồi thể nội. Một thân long hồn giáp lại là nổi lên bên ngoài thân. Tinh tế dày đặc mang theo long tộc uy nghiêm khí tức vảy giáp màu đen. Lần nữa nhượng Về Loan mê mang. Trước mắt vị này Diệp Bá Tước. Thể nội có long hồn. Bên ngoài thân có long lân. Nhưng lại là nhân tộc xuất thân. Cái này ta đến cùng phải hay không long tộc. Ngươi về sau sẽ minh bạch. Hiện tại nha. Vẫn là bí mật, Diệp Chân cho thừa tướng Về Loan một cái mơ màng. Hoài nghi Diệp Chân có thể là long tộc mơ màng. Đây cũng là Diệp Chân tận lực vì. Cái này cát, đều là vì triệt để nhượng vị này Bích Lân Long Cung thừa tướng Về Loan vì chính mình thúc đẩy. Cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc. Cũng không phải cái này Bích Lân Long Cung thừa tướng Về Loan năng lực cường đại cỡ nào. Mà chính là hắn tại Long Cung nhân vật rất trọng yếu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lấy Diệp Chân sau này mưu đồ trong. nhất là đối phó Bắc Hải thủy tộc trong kế hoạch. Vị này Bích Lân Long cung thừa tướng về Loan biểu hiện đối Diệp Chân kế hoạch thành bại có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Phải biết, thủy tộc, nhất là thủy tộc trong cao thủ, phần lớn thọ nguyên đã lâu. Cái này tại thủy tộc trong cấu thành một cái cực kỳ phức tạp mạng lưới quan hệ. Nếu là vị kia Bắc Hải Long quân dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học đến cùng hắn tùy thị phát hiện, toàn bộ Bích Lân Long cung cao tầng cũng không nhận ra bọn họ, há có thể không nghi ngờ. Cho nên, Diệp Chân hôm nay liền căn cứ thủy tộc đặc tính dùng một chút xíu thủ đoạn. Cơ hồ sở hữu thủy tộc, đối với đi theo một vị long tộc, đều có một loại không khỏi cuồng nhiệt hoặc là nói là tính. Diệp Chân mới có thể cho về Loan lưu lại dạng này một cái lo lắng. Phát hướng các đại thủy phủ quân làm xử lý thế nào? Ngao Tranh mở miệng lần nữa. Đây là Diệp Chân đang mượn hết thảy thời cơ để cho mình phân thân dung nhập nhân vật. Hồi Long Vương bệ hạ, các đại thủy phủ đô đã tiếp vào Long Cung quân lệnh. Đồng thời đều có chỗ đáp lại, sẽ như kỳ đến đây. Bất quá, có một việc, lão thần vẫn là muốn nhắc nhở bệ hạ. Về Loan cũng rất mau tiến vào nhân vật. Thưa tướng thỉnh giảng, Long Vương bệ hạ, người cai trị xuống Hiển Thánh thủy phủ, trong lòng Phong thủy phủ, Đất Xuyên thủy phủ, cái này tam đại thủy phủ những năm này phát triển cực kỳ cấp tốc. Địa bàn âm thầm mở rộng, sức ảnh hưởng bức xạ đến xung quanh thủy phủ, thực lực bành trướng cực kỳ lợi hại. Theo lão thần tình báo mới nhất, cái này tam đại thủy phủ thủy quân thực lực đều đã đạt tới giới vương cảnh hậu kỳ. Mà theo tình báo, trong lòng Phong thủy phủ thủy quân giống như đã đột phá đến đạo cảnh, mà lại hóa thành ngũ trảo chân long. Theo ta long tộc quy củ, ngũ trảo chân long liền có tư cách hướng Long Vương bệ hạ đoạt địa bàn. Cũng là tứ hải long đình cũng sẽ không can thiệp. Đến lúc đó, đại quân tụ tập, liền sợ hắn thừa cơ nổi lên. Thừa tướng về Loan lo lắng nói ra. Cái này khiến Diệp Chân cực kỳ ngạc nhiên. Phúc Hải Đại Thánh đột phá đạo cảnh hóa thành ngũ trảo chân long một chuyện, một mực đang nghiêm ngặt giữ bí mật trong. Cái này Bích Lân Long cung thừa tướng về Loan là làm sao biết? Diệp Chân hỏi thăm dưới, thừa tướng về Loan mới nói, Long Vương bệ hạ, lão thần cái này huyền quy một mạch, thọ nguyên đã lâu, con nối dõi đông đảo. Tại thủy tộc giao hữu cũng cực sự rộng lớn, làm việc lại lão luyện thành thục, huyết mạch truyền thừa trong lại có một số nhân tộc đồng lược truyền thừa. Chính là thủy tộc ở trong vì số không nhiều có thể thay Long Vương. Thủy quân quản lý hậu cần, ra mưu hiến kế thủy tộc, mà lại huyền quy một mạch, tu vi đề bạt chậm chạp, chiến lực, căn bản sẽ không uy hiếp được Long Vương thủy quân vị trí. Có phần đến bọn hắn tín nhiệm, lão thần chỉ là thêm chút lợi dụng. Cho nên, về Loan kiểu nói này, Diệp Chân lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ tam đại trong thủy phủ, hậu cần sự vụ thật có không ít quy yêu đang đánh giá. Thậm chí Hiển Thánh trong thủy phủ, còn có một cái rùa tham quân, rất được Tĩnh Hải Đại Thánh tín nhiệm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn a, hắn cùng Thiên Dực Tam Thánh tự cho là đem chuyện này làm không chê vào đâu được. Không nghĩ tới đã sớm rơi xuống người có quyết tâm chú ý ở trong. May mắn thu phục cái này về Loan. Nếu là giết cái này về Loan, vậy thì đồng nghĩa với chọc tổ ong vò vẽ. Tam đại thủy phủ tình báo chỉ sợ cũng tan họp hướng bốn phương tám hướng. Không tệ, người tình báo này hệ thống không tệ. Diệp Chân mặt không đổi sắc lên tiếng tán thưởng. Bất quá, người đem người tình báo này hệ thống bảng danh sách, cho ta cũng báo một phần lên. Ngày sau ta thanh tẩy không phù hợp quy tắc người lúc, cũng tốt có cái chuẩn bị. Lão thần tuân mệnh, Diệp Chân dạng này phân phó, cũng không phải là muốn đem thừa tướng về Loan tình báo hệ thống cho xử lý. mà chính là phải nhắc nhở Thiên Dực Tam Thánh, có chút cực kỳ hạch tâm đồ vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Tỷ như hiền thánh trong thủy phủ ẩn tàng thông hướng chân huyền đại lục ở bên trên cổ Na Di trận. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Cái này ba khỏa long hồn đề thần đan cùng lục thải thủy tinh long huyết đan, liền thưởng ngươi. Cái này thừa tướng về loan như thế tận tâm tận lực, trình độ nào đó cũng là vì Diệp Chân ban thưởng. Không nói này long hồn đề thần đan, cũng là này lục thải thủy tinh long huyết đan, lại làm cho hắn trong huyết mạch mang lên một tia long tộc tinh huyết. Đối với hắn ngày sau tu luyện, thậm chí là tử tôn tới nói, đều có chỗ tốt. Có này ban thưởng, về loan tự nhiên thiên ân vạn tạ. Diệp Chân lại là lơ đãng xuất ra mấy trăm khỏa lục thải thủy tinh long huyết đan, trả lại loan trước mặt thoáng một cái đã qua. Chỉ phải thật tốt vì ta làm việc, ban thưởng thiếu không ngươi. Cái đồ chơi này, ta chỗ này phần lớn là chỉ muốn tốt cho ngươi dễ làm sự tình. Đừng nói là ngươi, cũng là ngươi tử tôn đều có chỗ tốt cầm. Một màn này, lần nữa nhìn ngốc thừa tướng về loan. Loại này đối thủy tộc một lời một khỏa đều là hy thế kỳ chân lục thải thủy tinh long huyết đan. Diệp Chân nơi đó lại có nhiều như vậy. Đây là thả bao nhiêu thái cổ long tộc long huyết tài năng hình thành a? Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân liền biết hắn kế hoạch không sai biệt lắm. Giống Bích Lân Long cung thừa tướng về loan dạng này không biết sinh hoạt bao nhiêu năm lão quái vật, dựa vào duy nhất khống chế hoặc là ban thưởng, liền muốn hồi tâm, này không có khả năng. Lâu dài chỗ tốt cùng lợi ích dụ hoặc, số giây cũng dưới, mới có thể để cho cái này về loan thành thành thật thật vì chính mình làm việc. Như thế, Bích Lân Long cung sự tình xem như định ra đến, hết thảy an bài, Diệp Chân đều thông qua thừa tướng về loan giao tiếp tục chờ đợi. Sau đó, liền chờ đợi Bắc Hải Long quân dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc dẫn đầu thủy tộc đại quân đến. Đương nhiên, cẩn thận lý do, Diệp Chân nhượng thừa tướng về loan tại Bích Lân Long cung làm đủ loại bố trí, đều không thể bình thường hơn được. Thủ đoạn chân chính, đến lúc đó vẫn phải nhìn Diệp Chân chính mình. Tính toán ra, Bắc Hải Long quân phủ thủy tộc đại quân đến, ít nhất còn có 8 ngày thời gian. Cái này 8 ngày thời gian, Diệp Chân cũng không thể lãng phí. Nhìn một chút Ngao Tranh cùng mình Hắc Thủy Long hồn, Diệp Chân liền động âm thanh một gọi, "A Nguyên, đưa ta qua Long Du Nguyên địa cơ sở." Ngao Tranh thể nội long hồn là Diệp Chân từ Hắc Thủy Long hồn trong phân hóa đi ra một điểm long hồn. Long hồn bên trong, Diệp Chân lại dung nhập chính mình một sợi nguyên linh, làm khống chế, phân hóa Hắc Thủy Long hồn phụ nhập Ngao Tranh thể nội. Lại trực tiếp thôn phệ dung nhập Diệp Chân lúc trước trực tiếp đánh tan Bích Lân Long Vương một bộ. Long hồn khí tức lại tại Thận Long Châu thời tự không gian ngốc một ngày. Lúc này mới tại cực trong thời gian ngắn triệt để dung hợp Ngao Tranh thân thể. Kinh ngạc đến ngây người thừa tướng về loan, chỉ là như vậy một điểm về sau, Hắc Thủy Long hồn lực lượng có chỗ ngã xuống, Ngao Tranh thể nội long hồn vẫn là có chút chút nhỏ yếu. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân liền nghĩ đến Long Du ban đầu trấn áp Đại Chu quốc vận hồng hoang hậu thổ nhân đạo đài trận, dùng bên trong thái cổ long khí đề bạt chính mình lực lượng. Diệp Chân bây giờ là không có bất kỳ cái gì tâm lý chướng ngại. Có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tại. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, Diệp Chân vượt siêu mấy ngàn vạn dặm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Du ban đầu xuống hồng hoang hậu thổ nhân đạo trong. Đại trận, khí tức hơi chút buông ra, tịnh hóa phụ diện lực lượng chiến hồn huyết kỳ bay ra. Lượng lớn thái cổ long hồn khí tức liền vọt vào Diệp Chân thể nội. Diệp Chân thể nội Hắc Thủy Long hồn cùng Diệp Chân nhất cũng mang đến phân thân Ngao Tranh thể nội. Long hồn đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Thời gian trôi qua trong, Bích Lân Long cung dưới trướng thập đại thủy quân đều riêng phần mình dẫn đầu thủy quân tập kết. Đến Bích Lân Long cung xung quanh, theo lại một phong mới tới từ Bắc Hải Long quân dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc Trương. Trường học quân lệnh đến, đang Long Du ban đầu xuống Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo trong tu luyện Diệp Chân trước ngực một cái. Ngọc giản, đột ngột đất phá toái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.